Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cố Thiển Hy không nói một lời, thậm chí trợn tròn mắt, chỉ biết sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt này. Anh tức giận, đúng vậy, rõ ràng là rất tức giận. Nhưng mà tại sao lại tức giận? Cố Thiển Hy không hiểu, cô chỉ hỏi một vấn đề mà thôi. Cố Thiển Hy, em cảm thấy anh vì lý do gì mà tình nguyện ở một bên, làm mọi chuyện vì em như vậy? Phó Hữu Minh có chút xúc động, một tay bóp chặt bả vai của cô không ngừng hỏi. Trong lòng anh đã đọng lại quá nhiều nhung nhớ, đã thành vậy, khó có thể trị được. Anh yêu Cố Thiển Hy 7 năm, không, hẳn là 10 năm, có lẽ là còn lâu hơn. Anh nhìn Cố Thiển Hy gả cho Quý Vĩ, nhìn cô rúc vào trong ngực của Quý Vĩ, lại cười nhẹ, hỏi Quý Vĩ rằng, anh à, vị tiên sinh này là... Đúng vậy, đã từng như vậy yêu một người phụ nữ, đã không nhớ rõ anh nữa, thậm chí bởi vì anh hôn cô mà hung hăng tặng anh một cái tát. Mà bây giờ, Cố Thiển Hy lại hỏi là, cho cô một lý do. Phó Hữu Minh cảm giác mình thật sự muốn phát điên. Phó tiên sinh, Cố Thiển Hy cảm giác được Phó Hữu Minh kích động, trên bờ vai có một tia đau đớn. Anh đã nói, về sau không được gọi là Phó tiên sinh. Phó Hữu Minh giận dữ gầm lên, vội vã thở phì phò. Anh đột nhiên hoàn hồn, hận không thể cho mình một cái tát, lại nhìn Cố Thiển Hy, trên mặt có chút tái nhợt, có lẽ bị anh hù dọa. Anh cấp thiết giải thích. Thường xin lỗi, Thiển Thiển, anh không phải cố ý. Anh chỉ hy vọng em có thể thoát khỏi quá khứ bi thương. Con người khi còn sống, có ai chưa từng gặp phải tên khốn kiếp đâu, phải không? Có lẽ anh mới là người cùng em đi đến cuối cùng, nhất định. Hữu Minh, mũi của Cố Thiển Hy chua xót. Đúng vậy, bọn họ chỉ mới ở bên nhau một tháng, nhưng mà những điều mà Phó Hữu Minh làm so với 7 năm của Quý Vĩ còn hơn rất nhiều. Cố Thiển Hy nói, Phó Hữu Minh, mặc kệ anh có nhất định cho em lý do gì nữa đi, em đều đồng ý gả cho anh, cho nên xin anh cũng đừng hỏi em tại sao bỗng nhiên đáp ứng gả cho anh. Chúng ta cứ như vậy mà đi đi. Phó Hữu Minh có chút run rẩy, miệng giật giật, cuối cùng một chữ cũng đều không nói ra. Anh cúi người hôn lên đôi môi của Cố Thiển Hy, cẩn thận dè dặt như vậy, giống như tuyệt thế chân bảo. Anh nói, Cố Thiển Hy, cả đời này em gả cho anh, cũng chỉ có kiếp sau mới có lối thoát. Ngoại trừ anh, không ai có thể mang hạnh phúc cho em. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn hãy nhớ like và subscribe kênh Truyện HE để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những câu chuyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.